Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 362. Trí năng máy móc xương vỏ ngoài. Ha ha, ai đủ chết cha. Thành công, ai đủ chết cha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đảo quốc Đông Kinh Đại học. Trí tuệ nhân tạo khai phá phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm. Giờ khắc này chính đang điên cuồng hoan hô bên trong. Murakami Shisui run rẩy thân thể nhìn trước mắt vận hành trí tuệ nhân tạo. Mừng đến phát khóc. Này hơn một tháng, bọn họ đều đang toàn lực công quan. Đã nếm thử vô số loại phương pháp. Hy vọng đem chữ Hán biên trình trí năng số hiệu. Đưa vào đã có trí tuệ nhân tạo trình tự bên trong. Thất bại qua vô số lần. Bọn họ đoàn đội thậm chí cũng hoài nghi hai người có hay không bao quát. Không nghĩ tới ở thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội chính hừng hực tiến hành lúc. Rốt cục thành công. Chuyện này ý nghĩa là. Bọn họ trí tuệ nhân tạo con lai kế hoạch. Lại bước vào một bước dài. Chỉ cần cái này kế hoạch thành công. Đạt đến bọn họ dự đoán hiệu quả. Bọn họ đoàn đội nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Đem có cơ hội vượt qua hành quân kiến công ty cùng Hoa Hạ chính thức trí tuệ nhân tạo. Đứng lên thế giới trí tuệ nhân tạo đỉnh cao nhất. Hắn phảng phất nhìn thấy. Nhân công của bọn họ trí năng kế hoạch công bố sau. Toàn thế giới náo động cảnh tượng. Đoàn đội của bọn họ cũng đem một tiếng hót lên làm kinh người. Được cả danh và lợi. Hiện tại bắt đầu máy móc học tập. Vui mừng qua đi. Murakami Shisui tỉnh táo lại. Nhường đoàn đội bắt đầu tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Mỗi người trí tuệ nhân tạo đều có cơ khí học tập năng lực. Thông qua máy móc học tập mới có thể không đoạn cải thiện cụ thể phép tính tính năng. Máy móc học tập năng lực cũng phản ứng trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ. Chính là chỗ này. Trần Mặc ngồi ở trên phi cơ trực thăng. Xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn phía dưới to lớn căn cứ. Cái căn cứ này ở vào sâu trong núi lớn. Hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trần Mặc đều không rõ ràng. Hiện tại thân ở phương nào. Xem dáng dấp. Cái căn cứ này rất phổ thông. Đều là một ít thấp bé kiến trúc còn có lều lớn. Xem ra như là nhà kho cùng khu dân cư. Cũng không có thiếu sân huấn luyện cùng bãi bắn bia. Là, cái căn cứ này danh hiệu 007. Cũng gọi là khu thứ 7 hoặc là số 7 căn cứ. Nó còn có một cái tên. Gọi tương lai chiến trường. Lý Thành Chi nói rằng. Tương lai chiến trường. Nghe được danh tự này. Trần Mặc hơi kinh ngạc. Là. Đây là nghiên cứu phát minh nhân viên đối với nơi này hí xưng. Bởi vì ở đây. Chính đang thiết kế thăm dò chiến tranh tương lai từng binh sĩ tác chiến khái niệm vũ khí. Thuộc về tuyến đầu tiên vũ khí nghiên cứu phát minh căn cứ. Hai người mới vừa xuống phi cơ. Hai tên người đàn ông trung niên liền tiến lên đón. Nhìn thấy Trần Mặc, hai người trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trần Mặc hiện tại bất kể là ở người bình thường thế giới bên trong. Ở kỹ thuật giới, cũng là có tiếng đại thần cấp nhân vật. Hành quân kiến hệ thống. Tinh thể carbon tài liệu mới. Trí tuệ nhân tạo. Máy ghi địa chấn. Người máy các loại. Từng cái tác phẩm. Liền đầy đủ khiến người tâm phục khẩu phục. Căn bản sẽ không có người nghi vấn Trần Mặc tư cách vấn đề. Trần Mặc đồng chí, hoan nghênh, Trần Mặc vừa tới, cầm đầu mang theo kính mắt người đàn ông trung niên nắm chặt Trần Mặc tay. Trên mặt sắc mặt vui mừng không che giấu được, mặt trên nói có thể sẽ tới một tên kỹ thuật cố vấn. Chỉ là không nghĩ tới, tên này kỹ thuật cố vấn sẽ là Trần Mặc, tuy rằng Trần Mặc tuổi trẻ. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường. Bởi vì bọn họ hạng mục này. Chính là dẫn dắt với hành quân kiến công ty người máy. Vị này chính là Tào Khánh Hoa đồng chí. Căn cứ chủ nhiệm. Chủ yếu phụ trách nghiên cứu phát minh mặt trên sự vật. Lý Thành Chi giới thiệu nói rằng. Tào chủ nhiệm tốt. Trần Mặc đáp lễ lại. Vị này chính là Dương Quần đồng chí. Điện tử học chuyên gia. Cơ giới học chuyên gia. Sắt thép chiến sĩ hạng mục tổng công trình sư. Lý Thành Chi nhìn về phía khác một vị trung niên. Nam tử nói rằng. Trần Mặc đồng chí. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Quần tò mò đánh giá trước mắt người trẻ tuổi. Tuy rằng căn cứ hoàn toàn tách biệt với thế gian, thế nhưng hắn cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài. Mỗi ngày đều sẽ xem tin tức cùng báo chí, còn có các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật tạp chí. Để hiểu rõ thế giới tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật, Trần Mặc loại này nhân vật nổi tiếng, vừa ra tin tức, đều là sự vang dội khoa học kỹ thuật tuyên bố. Hắn không thể không biết. Xin chào, Tào Tổng Công. Trần Mặc đáp lễ hỏi thăm. Cái này người đàn ông trung niên tóc hoa râm, xem ra so với tuổi thật muốn lớn một chút. Ăn mặc trường bào màu lam. Nắm hắn tay, có thể rõ ràng cảm giác được trên bàn tay thô ráp dày kén. Đi vào bên trong lại nói. Tào Khánh Hoa dẫn đường, mang theo một đám người hướng căn cứ nghiên cứu phân xưởng đi tới. Nghiên cứu phân xưởng rất lớn, tách ra vài cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có mặc áo lam phục nhân viên kỹ thuật chính đang điều chỉnh thử các loại máy móc, như là ở chế tác linh kiện khuôn đúc. Rất nhanh, ở Tào Khánh Hoa cùng Dương Quần dẫn dắt đi, Trần Mặc cùng Lý Thành Chi đi tới một cái cao hơn 2 mét máy móc khung xương phía trước. Nếu như có người nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra, đây là tương lai trên chiến trường từng binh sĩ tác chiến kiểu mới khái niệm vũ khí máy móc xương. Vỏ ngoài, máy móc xương vỏ ngoài ngoại hình khoa huyễn, như một cái người máy xương giáp, mỗi cái then chốt nơi, còn có cố định linh kiện, sau lưng đừng hai cái nòng súng, thép thiết xương, đại đại pin lên, là một cái không góc chết máy thu hình, như một cái đầu nhỏ. Cái này chính là nghiên cứu của chúng ta hạng mục, một bộ từng binh sĩ tác chiến máy móc xương vỏ ngoài hệ thống. Dương Quần trong giọng nói mang theo tự hào, cho Trần Mặc giới thiệu. Nói đến, hạng mục này cùng Trần Mặc đồng chí có một chút ngọn nguồn. Máy móc mấy cái đặc biệt thiết kế, đều là hành quân kiến công ty yêu cơ người máy thiết kế cho linh cảm. Cũng là này mấy chỗ đặc biệt thiết kế, nhường trang bị bước đầu thành hình. Tỉ như bộ này máy móc xương vỏ ngoài hệ thống then chốt thiết kế. Chúng ta tham khảo tương tự yêu cơ người máy thiết kế. Ở nguyên lai cơ sở lên làm cải biến, đổi thành xương vỏ ngoài trang bị kết cấu, then chốt nơi dung hợp nhiều bộ cảm biến quản lý loại nhỏ dịch ép hệ thống, có thể ở người cùng trang bị trong lúc đó tiến hành chuyển động cùng nhau. Mặc lên trang bị sau, khiến vận động trì trệ tính rơi xuống thấp nhất. Trang bị vật liệu là loại nhẹ carbon tố hợp kim nhôm, đại đại giảm nhỏ tự thân trọng lượng. Như bộ này trang bị vùi đầu vào trong bộ đội, đem tăng mạnh binh sĩ phụ trọng năng lực, tiến tới giảm thiểu binh sĩ thể lực trôi đi. Dương Quần chỉ về đằng trước thí nghiệm trên sân, chính đang máy khảo nghiệm giới xương vỏ ngoài nhân viên. Trần Mặc gật gù, thưởng thức trước mắt máy móc xương vỏ ngoài. Vật này, chính là người máy biến hình, chỉ là cho người điều khiển. Nó không thành thục sao? Kỹ thuật thiếu hụt ở đâu? Trần Mặc nói rằng, chúng ta muốn đem nó chế tạo thành trí năng máy móc xương vỏ ngoài. Hiện nay loại này hình thái, chỉ là tăng cường binh sĩ phụ trọng cùng tăng nhanh từng binh sĩ tốc độ hành quân. Công năng có vẻ có chút vô bổ. Tương lai chiến tranh, vũ khí là then chốt, người máy hoặc là cái khác không người vũ khí, sắp trở thành chủ yếu trang bị. Trên chiến trường, làm hết sức thiếu giảm thiểu thương vong. Vì lẽ đó chúng ta muốn đem nó chế tạo thành trí năng máy móc xương vỏ ngoài. Không có binh sĩ điều khiển thời điểm, nó có thể là một cái trí năng người máy, thay thế binh sĩ yểm hộ hoặc là hỏa lực áp chế. Lúc cần thiết, thay thế binh sĩ tiến vào chiến trường. Hiện tại là thiếu trí năng hạt nhân. Trần Mặc lập tức rõ ràng Lý Thành Chi dẫn hắn tới nơi này nguyên nhân. Đúng thế, Dương Quần gật đầu. Nó bay liên tục là bao lâu? Nhanh nhất mỗi giờ 20 km, không gián đoạn hành quân 5 tiếng. Dương Quần nói rằng, nguồn năng lượng hạt nhân là hạn chế người máy cùng máy móc xương vỏ ngoài phát triển vấn đề lớn. Nhất, chúng ta chọn dùng chính là quý công ty kiểu mới tinh thể carbon pin. Thế nhưng có thể làm được to lớn nhất bay liên tục. Chỉ có 5 giờ, 5 tiếng. Trên chiến trường nạp điện vấn đề rất phiền phức đi. 5 tiếng, đối với chiến tranh tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Trên chiến trường không có nạp điện địa phương, 5 tiếng, nếu là ở trên chiến trường tiêu hao hết, đây chính là một cái sắt vụn. Trần Mặc lão đệ, này không phải dùng để đường dài hành quân. 5 tiếng, chỉ cần những này máy móc vận dụng thỏa đáng, nó có thể quyết định một hồi chiến dịch thắng lợi. Những này máy móc, có trí năng, thì có xe tăng cùng cái khác thiết giáp không có ưu thế. Nó có thể làm tiên phong đội ngũ, tiến vào kẻ địch chiếm lĩnh khu vực, dùng cái giá thấp nhất thu được to lớn nhất tiền lời. Đội ngũ lúc rút lui, nó có thể yểm hộ, hơn nữa dùng để phòng thủ. Chúng nó cũng không biết uể oải binh lính. Then chốt là nó muốn có trí năng. Không có trí năng, chính là phổ thông máy móc xương vỏ ngoài. Dương Quần nói chen vào. Viện khoa học hiện tại chủ yếu nhân viên tinh lực đều đặt ở tăng cao hè oa trí năng lên. Dùng cho phụ trợ khoa học nghiên cứu. Hạng mục này, nguyên kế hoạch là không cần rất cao trí năng. Nhưng hiện tại trí tuệ nhân tạo đã chậm rãi phổ cập. Vì trang bị không phải vừa ra tới liền bị đào thải. Mặt trên đưa ra thăng cấp kế hoạch, trí tuệ nhân tạo cải tạo, thời gian chu kỳ quá dài. Vì lẽ đó tìm ta làm kỹ thuật cố vấn. Bắt lính A, Trần Mặc nói thầm nói rằng, Lý Thành Chi nở nụ cười, không đem Trần Mặc để ở trong lòng. Trí tuệ nhân tạo cải tạo, cũng không có vấn đề. Có điều ta không cách nào thời khắc dựa theo các ngươi yêu cầu đến sửa. Dù sao ta không thể trường kỳ ở tại cái căn cứ này. Bồi tiếp các ngươi nghiên cứu phát minh. Trần Mặc nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Dương Quần Tiêu vội hỏi, loại này trang bị khai phá, nhất định phải dựa theo trang bị tham số cùng tính năng. Đối với số liệu tiến hành sửa chữa, nếu như Trần Mặc không cách nào ở lại đây, như vậy bọn họ một khi cần cải tạo trí năng, lại muốn một lần nữa tìm Trần Mặc, phi thường phiền phức. Bọn họ cũng không thể đem hạng mục chuyển tới Trần Mặc công ty tiến hành. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, cái này cũng không phải hết cách rồi. Ta có thể mượn người cho các ngươi. Mượn người? Trên sân mấy người đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta trước tiên dựa theo các ngươi yêu cầu, đem trí năng hạt nhân cải tạo thành đại khái hình thái. Sau đó ta phái công ty một cái nhân công trí năng đoàn đội đến hiệp trợ các ngươi. Dựa theo máy móc tình huống cặn kẽ, không ngừng tỉ mỉ hóa trí năng hạt nhân. Như vậy phải không? Lý Thành Chi suy tư một hồi. Ta cùng mặt trên nói rõ một hồi, nên không là vấn đề. Nhớ phải nói một chút ta đoàn đội tiền lương, không phải miễn phí sức lao động. Trần Mặc cường điệu nói rằng, có thể. Lý Thành Chi cười nói, đem ngươi đoàn đội bán cho chúng ta, đều phó nổi tiền, nghĩ hay lắm. Dám đánh bọn họ chủ ý ngươi sau đó đừng tìm đến ta. Bàn xong xuôi kỹ thuật chống đỡ sau đó, đón lấy Trần Mặc ở Lý Thành Chi dẫn dắt đi. Ở khu thứ 7 đi dạo một vòng, mới từ bên trong đi ra, chạy về nguyên lai căn cứ. Khu thứ 7 bên trong đều là một ít hạn chế hoạt động khu vực. Trần Mặc căn bản không thể đi loạn. Có thể cho hắn nhìn thấy đồ vật cũng chỉ có máy móc xương vỏ ngoài nghiên cứu phân xưởng mà thôi. Vì lẽ đó ở lại cũng vô vị. Vừa về tới nguyên lai căn cứ, Trần Mặc liền mở miệng. Lão ca, ta nhớ tới ngươi lần trước nói. Lớn thủ trưởng tiện thể nhắn. Cần đặc thù nghiên cứu. Có thể cùng các ngươi nói một tiếng. Đúng thế, Lý Thành Chi gật đầu. Hắn ấn tượng phi thường sâu. Bởi vì đó là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc lớn thủ trưởng. Người tìm ta là bởi vì chuyện này. Hiện tại cơ hội tới. Trần Mặc từ bên người trong túi đeo lưng móc ra một cái phần cứng đưa cho Lý Thành Chi, đây là cái gì? Trong này có tư liệu. Người đưa nó giao cho Viện Khoa học thể Plasma Vật lý Phòng nghiên cứu chuyên gia nhìn. Thể Plasma Vật lý Phòng nghiên cứu. Lý Thành Chi cả người chấn động, con người co rút lại, cầm trong tay Trần Mặc đưa tới phần cứng, cảm giác trước nay chưa từng có nặng nề. Hắn là hai viện người quen, tự nhiên biết thể plasma vật lý phòng nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu phát minh đầu đề là cái gì. Vậy này là, Lý Thành Chi nuốt nước miếng, yết hầu phát khô, có thể khống phản ứng hạt nhân bộ phận mô phỏng thí nghiệm số liệu tư liệu. Trần Mặc công bố Lý Thành Chi trong lòng đáp án. T. Chấm ngoặc kép.